Xin chào tất cả các bạn, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 12 của chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Một chương trình mà các bạn rất là yêu thích và luôn rất là chờ đợi từng tập phải không các bạn? Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và các câu của bài hôm nay nhé. Từ vựng thứ nhất, bao chỉnh. Bao là báo, chỉnh trong từ chỉnh trá là cảnh sát. Bao chỉnh là báo công an hoặc báo cảnh sát hoặc là báo động. Ví dụ như ở trên xe của chúng ta có một cái nút mà khi mà kẻ gian động vào nó sẽ phát ra tiếng kêu. Đấy cũng là bao chỉnh. Câu thứ nhất, Xuân khẩu chu lờ giao thông sư củ, khoai bao chỉnh. Xuân khẩu đầu làng, chu lờ xảy ra, giao thông sư củ tai nạn giao thông. Khoai bao chỉnh, mau báo cảnh sát đi. Xuân khẩu chu lờ giao thông sư củ, khoai bao chỉnh. Câu số 2, Khan tao phá sân hỏa giai, ủa chiêu bao lờ chỉnh. Khan tao nhìn thấy, phá sân hỏa giai, xảy ra hỏa hoạn. Hỏa giai là hỏa hoạn. Ủa chiều tôi liền, bao lỡ chỉnh, báo cảnh sát. Khan tao phá sân hỏa giai, ủa chiều bao lỡ chỉnh. Câu tiếp theo, xin hảo bao chỉnh chí sứ, xiao phóng tuổi yuán xuyên sụ cản tạo, mấy giao chứng rấn yuán sang hoàng. Xin hảo may là, bao chỉnh, báo cảnh sát, chí sứ kịp thời, xiao phóng tuổi yuán đội chữa cháy, xuyên sụ nhanh chóng hoặc khẩn cấp, cản tạo đến tới nơi. Cản tức là đi đâu đó một cách rất là vội vã. Mấy chào trấn không gây nên, rấn yuán là con người. Sang là bị thương và quáng là bị chết, sang quáng là thương vong. Xin hảo, bao chỉnh chí sứ, xiao phóng tuổi yuán xuyên sụ cản tạo, mấy chào trấn rấn yuán sang quáng. Từ vựng tiếp theo đó là từ bao miếng. Bao là báo, miếng là danh. Bao miếng là đăng ký hoặc là ghi danh. Câu thứ nhất, bao miếng tờ tì điện, giải xuế xeo ban công sử. Bao miếng tờ tì điện, địa điểm đăng ký. Giải ở tại, xuế xeo ban công sử, văn phòng của trường. Bao miếng tờ tì điện, giải xuế xeo ban công sử. Câu ví dụ tiếp theo, 我们都报了名, ní ế khoai chủ bà. 我们都, chúng tôi đều, bao lờ miếng đã đăng ký rồi. Ní ế bạn cũng, khoai chủ bà, mau đi đi. 我们都报了名, 你也快去吧. Câu tiếp theo, 我去晚了,没有报上名. 我去晚了, tôi đã đi muộn rồi. 没有报上名, không đăng ký được. 我去晚了,没有报上名. Câu ví dụ tiếp theo, 大家积极报名,参加志愿者组织. 大家, mọi người, 积极, tích cực, 报名, đăng ký. Tham gia, tham gia, chư yuan chứa, chủ chư. Chủ chư là tổ chức, chư yuan chứa là tình nguyện viên. Ta gia chi chí bảo mình tham gia chư yuan chứa, chủ chư. Từ vựng tiếp theo đó là từ bao sửa, nghĩa là tòa soạn báo. Câu ví dụ thứ nhất, Tha sư y gia bao sửa tờ chi chứa. Tha sư anh ấy là, y gia bao sửa tờ chi chứa là cụm danh từ, chi chứa phóng viên, y gia bao sửa tờ của một tòa báo. Chia đây là lượng từ của từ bao sửa, hoặc là có thể dùng từ cửa. Tha sư y gia bao sửa tờ chỉ chữa. Câu ví dụ tiếp theo, chữa gia bao sửa, chạy cửa tỷ, tâu yếu chỉ chữa tràn. Chữa gia bao sửa, tòa soạn báo này, chạy cửa tỷ ở khắp nơi, tâu yếu đều có, chỉ chữa tràn, trạm phóng viên, tức là ở khắp nơi họ đều có trạm phóng viên của họ. Chữa gia bao sửa, chạy cửa tỷ, tâu yếu chỉ chữa tràn. Câu ví dụ tiếp theo, Tha ca khuấy bao sửa, chiếu yêu ngoại chú trái phẳng lở. Tha ca khuấy bao sửa, anh ấy vừa về tới tòa soạn, chiếu yêu thì liền lại. Ngoại chú là đi ra ngoại tỉnh, trái phẳng là đi phỏng vấn. Tha ca khuấy bao sửa, chiếu yêu ngoại chú trái phẳng lở. Từ vựng tiếp theo đó là từ bao xeo, từ vựng này thì sử dụng rất là nhiều ở trong công việc, đặc biệt là trong công sở. Bao xeo tức là khi chúng ta đi đâu đó hoặc làm việc gì đó, có thể là chúng ta ứng trước tiền với công ty hoặc là chưa ứng trước, và sau đó chúng ta về chúng ta báo cáo số tiền mà chúng ta đã chi tiêu, đã sử dụng để công ty hoặc là cơ quan trả lại, hoàn lại số tiền đó cho mình hoặc là trừ đi số tiền mà mình đã ứng. Câu ví dụ thứ nhất, 我出差的住宿费都报销了. 我出差的住宿费, đây là cụm danh từ nằm chủ ngữ. 住宿费 là phí lưu trú, tức là phí thuê phòng ở. 我出差的, khi tôi đi công tác. 都报销了，đều đã báo cáo thanh toán rồi. 我出差的住宿费都报销了。câu ví dụ tiếp theo, 这笔餐费不能报销。这笔餐费，笔là lượng từ cho cái khoản tiền, 餐费 là tiền ăn. 这笔餐费khoản tiền ăn này, 不能报销không thể báo cáo thanh toán. 这笔餐费不能报销。câu ví dụ tiếp theo, 现在赶时间，你打的去吧，回来给你报销。现在 bây giờ, 赶时间。Thời gian gấp gáp, tức là đang rất là vội để đi đâu hoặc để làm gì đó. Ní tả ti, bạn bắt taxi, chùi bạn đi đi. Khuấy lái, khi về, cấy nỉ bao xeo, sẽ để cho bạn báo cáo thanh toán. Tức là bạn đi taxi hết bao nhiêu tiền thì lúc về sẽ trả cái tiền taxi này cho bạn. Xin dài cản sử gian, ní tả ti, chùi bạn, khuấy lái, cấy nỉ bao xeo. Từ vựng tiếp theo đó là từ bao chữ, nghĩa là báo hoặc báo giấy. Câu ví dụ thứ nhất. 我订了两份报纸。我订了 tôi đã đặt 两份报纸 hai suất báo. 报纸 thì lượng từ của nó là trang nghĩa là tờ hoặc là phân nghĩa là suất hoặc là phần. 我订了两份报纸。câu ví dụ tiếp theo. 这张报纸上登了重要新闻。这张报纸上trên tờ báo này登了có đăng trung yào xin quấn tin thời sự quan trọng. xin quấn là tin thời sự và trung yào là quan trọng.这张报纸上登了重要新闻。câu ví dụ tiếp theo, 现在人们都上网看新闻，很少人看报纸。现在 bây giờ, 人们, người ta hoặc là mọi người, 都上网đều lên mạng, 看新闻, xem tin tức, 很少人, rất ít người, 看报纸, đọc báo.现在人们都上网看新闻，很少人看报纸。câu ví dụ tiếp theo, 爷爷一边看报纸一边喝茶。爷爷 ông nội 一边 vừa 看报纸 đọc báo, 一边 vừa 喝茶 uống trà. 爷爷一边看报纸一边喝茶。và từ vựng tiếp theo của chúng ta đó là từ bao. bao nghĩa thứ nhất là ôm hoặc là bế và nghĩa thứ hai là ôm hoặc là giữ, tức là chứa đựng cái suy nghĩ nào đó ở trong lòng hoặc là trong tâm trí.Với nghĩa thứ nhất là ôm hoặc bế, chúng ta có một số câu ví dụ sau đây. Câu ví dụ thứ nhất, Tha bao trở ý cưa ta si qua. Tha bao trở cô ấy ôm, ý cưa ta si qua, một quả dưa hấu to. Tha bao trở ý cưa ta si qua. Câu ví dụ tiếp theo, Bía bả khái giữ bao tờ thai chỉn. Bía đừng bao ôm khái giữ đứa trẻ tờ thai chỉn quá chặt.别把孩子抱得太紧。câu ví dụ tiếp theo, 我真想抱抱那只大熊猫。我真想, tôi thật là muốn, 抱抱 ôm một chút, 那只大熊猫, con gấu trúc đó. gấu trúc thì ở Trung Quốc người ta hay gọi là 大熊猫. 我真想抱抱那只大熊猫。và với nghĩa là ôm hoặc là giữ, tức là chứa đựng cái suy nghĩ,cái dự định nào đó ở trong tâm trí. Câu ví dụ thứ nhất, Tha bao trở yuan ta tờ lý xiang sang ta xuế. Tha bao trở, cậu ấy ôm hoặc cậu ấy giữ, yuan ta tờ lý xiang, lý tưởng lớn, sang ta xuế, vào đại học. Tha bao trở yuan ta tờ lý xiang sang ta xuế. Câu ví dụ tiếp theo, Nì bú yào tùy tha bao yếu chẳng chèn. Nì bú yào, bạn đừng, tùy tha đối với cậu ấy.抱有giữ成见thành kiến. Tùy tha bao yếu chẳng chèn, giữ thành kiến với cậu ấy. Nì bú yào tùy tha bao yếu chẳng chèn. Câu ví dụ tiếp theo. Gia rấn tùy tha bao trở hẳn ta tờ si vọng. Gia rấn, gia đình, tùy tha đối với cậu ấy, bao trở giữ hoặc là mang. Hẳn ta tờ si vọng, hy vọng rất lớn. Tùy tha bao trở hẳn ta tờ si vọngôm hy vọng rất lớn về cậu ấy. Gia rấn tùy tha bao trở hẳn ta tờ si vọng. Câu ví dụ tiếp theo. Tùy hùa giảng tờ sư, tha ý chinh bú bao si vọng lợ. Tùy hùa giảng tờ sư, đối với việc nhận giải thưởng, hùa giảng là nhận giải thưởng, tha ý chinh, anh ấy đã bú bao si vọng lợ, không còn ôm hy vọng nữa rồi. Bú sầm mà lờ là không gì đó nữa. Tùy hùa giảng tờ sư,他已经不抱希望了。 Tiếp theo chúng ta đến với từ 抱歉. 抱歉 nghĩa là xin lỗi hoặc là hối lỗi. Chúng ta có từ 对不起 là cái từ mà chúng ta nói là xin lỗi, ví dụ như xin lỗi tôi đến muộn rồi chẳng hạn. Và từ 抱歉 thì cũng gần giống như từ 对不起, nhưng mà nó thể hiện cái sắc thái một cách trang trọng hơn, mang tính chất là văn viết hơn. Câu ví dụ thứ nhất, 我很抱歉 让大家久等了。我很抱歉，tôi rất xin lỗi. 让大家đã để mọi người 久等了đợi lâu. 我很抱歉，让大家久等了。Câu ví dụ tiếp theo, 他说了许多抱歉的话。他说了 anh ấy đã nói 许多 rất nhiều 抱歉的话 lời nói xin lỗi. 他说了很多抱歉的话。Câu ví dụ tiếp theo.我抱歉地告诉大家飞机晚点了。我抱歉地 tôi xin lỗi, 告诉大家 nói với các bạn, tức là tôi nói với các bạn một cách rất là xin lỗi. 飞机máy bay晚点了, bị delay. 我抱歉地告诉大家飞机晚点了。Câu ví dụ tiếp theo, 我错怪了你, 对不起, 他抱歉地说。我错怪了你, tôi đã trách nhầm bạn rồi. 对不起, xin lỗi nhé. 他抱歉地说, cậu ấy nói một cách hối lỗi. 我错怪了你, 对不起, 他抱歉地说. Từ vựng tiếp theo đó là từ 抱怨. 抱怨nghĩa là trách cứ hoặc là trách móc hoặc là đổ lỗi cho ai đó. Câu ví dụ thứ nhất, 他从不抱怨别人. 他从不, anh ấy không bao giờ hoặc anh ấy từ trước đến giờ đều không. 抱怨别人, trách cứ người khác. 他从不抱怨别人. Câu ví dụ tiếp theo, 这种小事有什么值得抱怨的? 这种小事, chuyện nhỏ thế này, 有什么, có gì, 值得, đáng để, 抱怨的, trách móc chứ. 这种小事有什么值得抱怨的? Câu ví dụ tiếp theo, 出了问题, 大家来解决, 不要互相抱怨。出了问题, xảy ra vấn đề, 大家, mọi người, 来解决, cùng giải quyết. 不要, đừng, 互相, là làm gì đó lẫn nhau, 抱怨, trách cứ. 出了问题, 大家来解决, 不要互相抱怨. Câu ví dụ tiếp theo, 他已经知道错了, 你不要再用这种抱怨的语气说他了. 他已经, cô ấy đã, 知道错了, biết lỗi rồi.你不要, bạn đừng, 再 tiếp tục, 用这种抱怨的语气, 语气 là ngữ khí hoặc là giọng điệu, 抱怨 là trách cứ, trách móc, 用这种抱怨的语气, dùng cái giọng điệu trách móc này, 说他了, nói cậu ấy nữa, 他已经知道错了, 你不要再用这种抱怨的语气, 说他了. Từ vựng tiếp theo đó là từ 暴力,y như âm Hán Việt, bao là bạo, ly là lực, bao ly là bạo lực. Câu ví dụ thứ nhất, bao ly giải quyết bù lẻo vấn thí. Bao ly bạo lực, giải quyết bù lẻo, không giải quyết được vấn thí, vấn đề. Bao ly giải quyết bù lẻo vấn thí. Câu ví dụ tiếp theo, bù chuẩn tuổi hái dự, giải dụng bao ly. Bù chuẩn, không được phép, tuổi hái dự là đối với trẻ em. Giải dụng, sử dụng, bao ly, bạo lực.不准对孩子采用暴力。Câu ví dụ tiếp theo, 不要用暴力手段解决矛盾。不要đừng, 用 dùng, 暴力手段, 手段 vừa nghĩa là thủ đoạn, vừa nghĩa là biện pháp. 暴力手段, biện pháp bạo lực, 解决矛盾, giải quyết mâu thuẫn. 不要用暴力手段解决矛盾。Và chúng ta có từ 家庭暴力, nghĩa là bạo lực gia đình.Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye!